Hai giới đầu cơ thương. Chương 130, thân thế chi mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong lái xe rất nhanh về đến nông thôn quê quán. Mấy chiếc Audi A6 một hàng ngừng ở Sở Phong cửa nhà. Dẫn tới trong thôn không ít người sôi nổi nghị luận. Elijah nhìn Sở Phong, nói, có chút giống kết hôn a. Sở Phong chớp mắt, thầm nghĩ. Elijah nói thật đúng là không sai a, xác thật có chút giống kết hôn. Hiện tại kết hôn không có mấy chiếc siêu xe đón dâu vậy thật quá kỳ cục. 6 chiếc Audi A6 trường hợp này cũng là đủ. Sở Phong bừng tỉnh nhớ tới phía trước Thẩm Vũ Đồng Đồng lại đây. Thẩm Vũ Đồng lần trước cũng là vài chiếc xe làm người trong thôn nghị luận một trận. Một nam nhân mang mắt kính khung vàng, mặc tây trang đi tới. Là Sở Phong thiếu gia sao? Sở Phong ôm hai tay nhàn nhạt nói. Gọi ta Sở Phong liền hảo. Trần An nhìn Sở Phong, nói, Sở Phong thiếu gia, năm đó ngài sinh ra thời điểm bệnh viện hộ sĩ đã xảy ra sai lầm. Ngài có thể là chúng ta Trang Thị tập đoàn thiếu gia. Sở Phong vẻ mặt kinh hỉ nói, Trang Thị tập đoàn là tập đoàn lớn sao? Ta có thể được phân đến mấy trăm triệu a? Trần An cau mày, nói, mấy trăm triệu chỉ sợ không có. Trang gia công ty giá trị mấy trăm triệu, nhưng giá trị về giá trị, lưu động tài chính về vốn lưu động, tùy tùy tiện tiện muốn xuất ra mấy trăm triệu tới cũng không thể. Hơn nữa Trang gia cũng không chỉ có một vị thiếu gia. Sở Phong bên ngoài nhiều năm kiến thức tính tình đã định hình rồi. Thành tựu hữu hạn, mặc dù trở lại Trang gia chỉ sợ cũng chỉ có thể làm nhàn tản nhân viên. Mấy trăm triệu đều không có sao? Mấy trăm triệu không có, mấy ngàn vạn luôn có đi. Tiểu tử nghèo biến thành phú nhị đại. Trần An trước khi tới đã nghĩ tới Sở Phong phản ứng. Bây giờ Sở Phong phản ứng làm Trần An cảm thấy bình thường lại có chút phù hoa. Cái này muốn xem tổng tài ý tứ. Bất quá Trang gia, gia đại nghiệp đại tất nhiên sẽ không ủy khuất ngài. Bất quá trước đó còn phải tiến hành xét nghiệm ADN, nếu Sở thiếu tiện có thể theo chúng ta đi làm giám định sao? Sở Phong nhìn Trần An nói. Ta có thể hỏi một chút ta khả năng cha mẹ hiện tại ở nơi nào sao? Bọn họ tới sao? Trần An bình đạm nói. Bọn họ còn ở kinh đô. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Phải không? Trần An nhìn Sở Phong tâm tình có chút vi diệu. Trang gia cùng Lý gia trao đổi hôn sự. Vốn dĩ một cọc thương nghiệp liên hôn này có thể xem như duyên trời tác hợp, nhưng cố tình Lý gia vị thiếu gia kia đưa ra muốn đổi hôn cùng Trang Phi Nhứ kết hôn. Trang Trà tiểu thư cảm giác vô cùng nhục nhã, trực tiếp tuôn ra Trang Phi Nhứ không phải là người Trang gia. Trang Phi Nhứ biết được chân tướng lập tức ngã bệnh. Tuy rằng không phải thân sinh nữ nhi, nhưng Trang phụ, Trang mẫu nuôi nấng Trang Phi Nhứ nhiều năm không phải thân sinh nhưng hơn hẳn thân sinh. Trang Phi Nhứ bị bệnh lúc sau Trang mẫu liền đi bệnh viện bồi nàng. Sở Phong nhìn Trần An, nói, làm xét nghiệm ADN có thể, bất quá có chuyện ta cần trước tiên nói một chút. Trần An gật gật đầu, nói, mời nói. Sở Phong nói, ta thích nam nhân. Trần An có chút kinh ngạc trừng lớn mắt. Sở Phong nhìn bộ dáng làm bộ tinh anh của Trần An trong lòng có chút không dễ chịu. Tức khắc dâng lên vài phần trò đùa dai ý niệm. Liền nói, gay, ngươi hiểu hay không a, chính là đồng tính luyến ái. Trần An cau mày nghĩ thầm, ngài không cần giải thích rõ ràng như thế đâu. Ta hiểu. Sở Phong nghiêng đầu, nói, ta nghe nói đại gia tộc nhiều quy củ. Gia tộc thành viên nếu là ly kinh phản đạo liền bị trục xuất khỏi gia môn. Nếu gia tộc không tiếp thu được, ta cảm thấy chúng ta liền không cần phiền toái vừa nhận thân liền trục xuất khỏi gia môn. Trần An ngốc ngốc nhìn Sở Phong. Hắn thiết nghĩ qua mấy trăm loại phản ứng vị đại thiếu gia này biết chính mình thân phận lúc sau, nhưng không nghĩ tới một loại này. Trần An xấu hổ nói. Trang gia gia phong vẫn là rất khai sáng. Trần An cúi đầu, thầm nghĩ, Trang gia lão gia tử nhìn như khai sáng, sự thật là cái lão cổ cần, nếu biết Sở Phong là gay chỉ sợ sẽ không cho vào cửa. Vị đại thiếu gia này ở bên ngoài nuôi thả lâu rồi, quả nhiên bị dưỡng phế đi. Sở Phong cười cười, nói, phải không, ta cảm thấy ngươi vẫn là trở về hỏi hỏi rõ ràng mới hảo. Trần An do dự một chút, nói, Sở Thiếu, có thể cho ta mấy cọng tóc sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Trần An đoàn người tới nhanh rời đi cũng nhanh. Người rời khỏi sau trong thôn lập tức nổ tung nổi. Trong thôn đều nghị luận chuyện của Sở Phong. Nói Sở Phong muốn bay lên làm thái tử gia. Sở Phong chính mình thật ra biểu hiện thong dong trực tiếp rời đi. Cố gia có chút không tin nói. Làm sao sẽ ôm sai đâu. Sở Lâm Sinh cau mày. Nói. Đúng vậy a, Sở Phong đã cứu Sở An Chi. Sở Lâm Sinh đối với Sở Phong cũng là thập phần cảm kích. Vốn dĩ đại gia là thân thích còn hảo thuyết. Là người xa lạ thiếu nhân tình liền lớn. Cố gia nhìn Sở Lâm Sinh. Nói. Trang gia kia địa vị giống như không nhỏ a. Sở Phong nguyên bản hẳn là Kim Chi Ngọc Diệp đại thiếu gia lại ở nhà bọn họ chịu nhiều khổ như vậy. Cố gia cau mày. Nói. Nếu Sở Phong là hài tử bị ôm sai. Vậy nhị ca chân chính hài tử ở nơi nào a? Sở Lâm Sinh cau mày. Nói. Hẳn là ở kinh đô đi. Trang gia dưỡng hài tử kia nhiều năm như vậy mặc dù không phải thân sinh hẳn là cũng sẽ hảo hảo chiếu cố đi. Kẻ có tiền khe hở ngón tay lộ ra tới một chút đồ vật cũng để được với bọn họ cực cực khổ khổ vài thập niên. Cố gia lắc lắc đầu. Nói. Đại ca. Nhìn giống như rất kích động a, trợ lý tới thời điểm đối phương vẫn luôn đồ phàn quan hệ. Thái độ xiểm nịnh thực. Cố gia cảm thấy có chút mất mặt. Sở Tẫn Huy tựa hồ đối với Sở Phong ghen ghét thực. Hận không thể chính mình mới là hài tử bị ôm sai kia. Nếu năm đó Sở Phong đi đại học thì tốt rồi. Cố gia nhịn không được nói. Sở Lâm Sinh gật gật đầu. Nói. Đúng vậy a. Đại gia tộc hẳn là rất coi trọng bằng cấp. Vị trợ lý kia nhắc tới Sở Phong chỉ là cao trung học lịch thời điểm tuy rằng trên mặt không hiện ra nhưng ánh mắt bên trong vẫn để lộ ra vài phần coi. Khinh chi sắc, trong biệt thự, Elijah nhìn Sở Phong, nói, người không cao hứng sao? Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái nói, còn hảo, Elijah chống cằm, nói, người chính là không cao hứng a. Sở Phong lắc lắc đầu. Nói, ta không có việc gì. Vừa mới bắt đầu biết có tiền cha mẹ thời điểm Sở Phong kỳ thật vẫn mong đợi một chút bất quá biết thân phận của hắn cha mẹ hắn cũng không xuất. Hiện, ngược lại là phái một bí thư tới. Sở Phong cảm thấy Trang gia đối với hắn cũng không có coi trọng như vậy. Bất quá không coi trọng hắn cũng bình thường. Trang gia nhị phòng đã có một nhi tử từ nhỏ tiếp thu chính là quý tộc tinh anh đào tạo. So với hắn muốn ưu tú hơn nhiều. Nếu không phải Trang Phi Như cùng Trang Trà tranh đoạt vị hôn phu, Trang Trà cũng sẽ không lấy hắn làm bé. Khả năng Trang gia rất nhiều người căn bản không hy vọng hắn xuất hiện. Elijah nắm tay Sở Phong. Nói. Ngươi rất lợi hại. Không cần đi quản Trang gia gì đó. Không có Trang gia ngươi cũng rất có tiền. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Chỉ cần đem ngọc thạch trong dương bán đi hắn thân ra trong khoảnh khắc liền có thể có mấy tỷ. Hắn ở dị giới được đến chân châu. San hô đồng dạng cũng có thể lấy bán ra giá cao tiền. Trần An là nhị phòng Trang Trấn Dương bí thư. Trở về liền đi tìm Trang Trấn Dương báo cáo tình huống. Trần An miệng rất kín. Chỉ đem Sở Phong lời nói cho Trang Trấn Dương. Bất quá Trần An mang theo rất nhiều bảo tiêu đi qua. Những người này miệng liền không kín như vậy. Sự tình thực mau liền truyền tới đại phòng trong tai. Trang Chính, người ca ca thực sự có ý tứ. Hắn chẳng những là nhân vật giao chiến phát nhanh. Vẫn là cái gai. Trang Trà cười cười nói. Trang Trình mặt đỏ lên. Nói, liên quan gì đến ngươi? Biết ưu tú nhị tỷ không phải thân sinh đối với Trang Trình ảnh hưởng không nhỏ. Đối với nhị ca chưa từng gặp mặt truyền thuyết Trang Trình trong lòng cũng có chút hào kỳ. Trang Trà nhún vai, nói, không nghĩ tới nhà chúng ta cư nhiên ra một đại thiếu gia đưa chuyển phát nhanh a, bất quá như vậy ngươi cũng có thể yên tâm. Ngươi ca ca hẳn là sẽ không theo ngươi đoạt công ty. Đương nhiên nghe nói hắn không học đại học, đại khái cũng không đoạt lại ngươi. Trang Trình cười lạnh một tiếng hạ giọng, nói, Lý Thiếu Chân trước cùng ngươi chia tay. chân sau nhị tỷ thân phận liền cho hấp thụ ánh sáng. Các ngươi đại phòng có phải hay không đã sớm biết thân phận của nàng có vấn đề? Vẫn là năm đó nhị ca ta bị đánh cháo chính là các ngươi bút tích a? Chàng trà cau mày, nói, ngươi không cần nói bậy, là bệnh viện kiểm tra ra tới nàng nhóm máu có vấn đề. Ta cũng là ngoài ý muốn. Trang Trình khẽ hừ một tiếng, nói, ta có một việc rất tò mò a. Trang Trà híp mắt mắt, nói, chuyện gì a? Trang Trình nhàn nhạt nói, liền tính nhị tỷ nhóm máu không đúng, các ngươi biết bệnh viện khẳng định là sai rồi, nhưng lúc ấy căn bản không tìm được người, ngươi làm sao biết mẹ ta năm đó sinh chính là nam? Trang Trà cau mày, nói, ta khi nào nói đó là nam hài? Trang Trình cười lạnh một tiếng, nói, phải không, đó là ta nghe nhầm rồi, người phía trước chưa nói ta nhị ca thân phận bị người thay thế. Trên thực tế Trang Trà lúc ấy nói tương đối khó nghe, nói là Trang gia nhị thiếu gia thân phận bị một con gà rừng thay thế. Trang Trà nói ra Trang Phi Như thân phận lúc sau, Trang gia nhị phòng tự nhiên lòng nghi ngờ năm đó đại phòng giở trò quỷ. Hai bên kịch liệt khắc khẩu. Lúc ấy Trang Trà nói một ít lời nói đã bị xem nhẹ đi, nhưng Trang Trình lại nghe ở trong lỗ tai. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Người trong lòng rõ ràng. Đáng tiếc a, liền tính nhị tỷ không phải người Trang gia, Lý Thiếu cũng không muốn cưới ngươi. Trang Trà giống như là bị dẫm trúng chân, nói, bất quá là hàng giả mà thôi. Các ngươi thật ra một đám lấy nàng đương bảo. Nhị thẩm còn vì nàng liền thân sinh nhi tử cũng không để ý, người nhị ca cũng là đáng thương. Đại thiếu gia thân phận bị người thay thế, các ngươi lại đau lòng một cái hàng giả. Trang Trình phồng lên quai hàm không để ý đến Trang Trà. Trang Trà cúi đầu, nàng ở trong yến hội nói năm đó tiểu hài tử bị đổi là bệnh viện hộ sĩ sai lầm. Trên thực tế việc này là nàng đại ca làm. Năm Sở Phong sinh ra Trang Trấn Hoa, Trang Trấn Dương ở tập đoàn cạnh tranh thập phần kịch liệt. Vừa vặn lúc này nhị phòng Tô Mạn Thanh lại mang thai. Lão gia tử đối với nhị phòng thai này thập phần coi trọng. Đại phu nhân Tôn Ý mỗi ngày ở nhà nhắc mãi làm lão nhị gia sinh nữ nhi để lão gia tử đánh mất ý niệm đem gia nghiệp giao cho lão nhị. Trang Chỉ Uyên lúc ấy đã 7 tuổi đem hết thảy đều nghe vào lỗ tai. Tô Mạn Thanh sinh vừa vặn Trang Chỉ Uyên ở. Thừa dịp đại nhân không chú ý, Trang Chỉ Uyên liền đem Tô Mạn Thanh sinh nhi tử đổi thành cách vách phòng. Trang Chỉ Uyên vẫn luôn bảo thủ bí mật này. Trang Trà có một lần cùng Trang Chỉ Uyên làm ầm ĩ, thời điểm Trang Chỉ Uyên không cẩn thận nói lậu miệng. Trang Trà biết chân tướng cũng hoảng sợ, bất quá lựa chọn giúp Trang Chỉ Uyên bảo thủ bí mật. Lão nhị ra thêm một nhi tử đối với bọn họ đại phòng không có chỗ tốt. Mà nói ra việc này rất dễ dàng làm người liên tưởng đến là bọn họ đại phòng giở trò quỷ, khiến cho lão gia tử đối bọn họ đại phòng bất mãn. Trang Trà nguyên bản tính toán vĩnh viễn bảo thủ bí mật này, nhưng Lý Thừa gia trước mặt mọi người cự hôn, đại đại thương tổn Trang Trà lòng tự trọng. Trang Trà tức giận công tâm liền đem chuyện này nói ra. Trên thực tế mấy năm nay Trang Phi Nhứ Xuân Phong đắc ý Trang Trà đã sớm xem không thuận mắt. Dài vờ lờ, trong đoàn phim, đại tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Trợ lý đưa cho Trang Phi Tiết một ly nước mật ong. Trang Phi Tiết lắc lắc đầu, nói, không có việc gì. Trang Phi Tiết không thích chuyện thương trường. Sau khi tốt nghiệp vào vòng giải trí, gia tộc đối với chuyện này tựa hồ rất là bất mãn. Nàng tiến vào giới giải trí lúc sau cũng không cung cấp nhiều ít trợ giúp. Mấy năm nay Trang Phi Tiết vội vàng đóng phim rất ít về nhà. Trang Phi Tiết không nghĩ tới trong nhà cư nhiên sẽ tuôn ra chuyện như vậy. Trang Phi Như cư nhiên không phải nàng thân muội muội. Biết tin tức này Trang Phi Tiết tâm tình có chút phức tạp. Trang Phi Như lớn lên xinh đẹp, thành tích ưu dị, học cái gì đều nhanh, có một muội muội như vậy Trang Phi Tiết kỳ thật vẫn luôn có áp lực. Biết đối phương không phải nàng muội muội, nàng trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trợ lý cười cười, nói, đại tiểu thư, nhị thiếu gia khi nào trở về a? Trợ lý đi theo Trang Phi Tiết bên người nhiều năm, biết một chút bí mật, tỉ như Trang Phi Tiết cùng Chu gia đại thiếu gia Chu Đình quen nhau 3 năm. Lúc ấy hai người quan hệ cũng không tệ lắm, Chu Đình gia thế cũng không tồi. Tô Chồi Non còn tưởng rằng hai người sẽ thành, nơi nào nghĩ đến Chu Đình thấy được về nước, Trang Phi Như đối với Trang Phi Như nhớ thương. Trang Phi Tiết thấy vậy liền cùng Chu Đình dần dần xa cách. Tô Chồi Non tuy rằng cảm thấy Trang Trà có chút đại tiểu thư tính tình, kiêu ngạo ương ngạnh có chút chán ghét, nhưng Lý Thừa Gia trước công chúng cự tuyệt Trang Trà cũng thực sự không nên. Giúp ta đặt vé máy bay, Trang Phi Tiết nói. Tô Chồi Non cau mày nói, đại tiểu thư muốn đi gặp thiếu gia sao? Trang Phi Tiết gật gật đầu nói, đúng. Trang Phi Tiết đã biết chuyện Sở Phong trải qua, đối với đệ đệ chưa từng gặp mặt này rất là đồng tình. Nếu không có phát sinh chuyện ôm sai, Sở Phong hẳn là nhà bọn họ nhị thiếu gia. Đáng tiếc bởi vì trời xui đất khiến đều thay đổi, đệ đệ sớm mất đi dưỡng phụ, dưỡng mẫu không thể không tiến vào xã hội làm việc. Mà ở Trang Phi Như thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, đại bá gia tựa hồ vẫn luôn tản lời đồn đãi về đệ đệ. Đệ đệ còn không có trở lại Trang gia, sớm nghỉ học đưa chuyển phát nhanh thanh danh đã ở xã hội thượng lưu truyền ra. Xã hội thượng lưu rất nhiều người đều lấy chuyện đệ đệ chê cười. Trước mắt tình huống này cho dù người trở về chỉ sợ cũng khó có thể dừng chân. Sở Phong nhìn tư liệu vừa được gửi lại đây suy tư gì đó. Có ý tứ, Sở Phong nói. Elijah nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, có chút tò mò nói. Cái gì có ý tứ a? Sở Phong cười cười nói, Lý gia cùng Trang gia chọn 11, 11 trao đổi hôn sự, kết quả hôn sự bị hủy. Sở Phong nguyên bản cùng trinh thám xã bên kia đã cắt đứt liên hệ, bất quá Trang gia bên kia tìm tới lúc sau Sở Phong lại tìm trinh thám xã người tuần tra. Chuyện Trang gia phát sinh, đại khái biết Trang gia 11, 11 thời điểm phát sinh chuyện gì. Elijah có chút khó hiểu nói, 11, 11 không phải ngày hội mua sắm sao? Vì cái gì sẽ chọn 11, 11 đính hôn? Chẳng lẽ 11, 11 là ngày hoàng đạo sao? Sở Phong, 11, 11 nguyên bản không phải ngày hội gì, chỉ là có người đem nó biến thành ngày hội. Có chút người không tin cái này, tùy thời có thể đính hôn. Elijah lắc lắc đầu, nói, đính hôn không thành công có phải hay không? Bởi vì hai bên nam nữ đều muốn tranh mua à, Sở Phong. Hẳn là không phải nguyên nhân này. Elijah lắc lắc đầu, nói, 11, 11 không phải có nhiều đồ giảm giá đẩy mạnh tiêu thụ sao? Vì cái gì muốn chọn ngày này bàn chuyện cưới hỏi đâu? Sở Phong, vấn đề này phải đi hỏi Trang Trà cùng Lý Thừa Gia à, cách chương.